Giấc mơ tỷ phú, chương 629, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Ca nhíu mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những người dám tấn công em họ của anh ta hẳn không phải là người thường. Ngay sau đó, Hướng Ca liền gọi điện cho bác sĩ riêng của Hướng gia, đưa em họ Lữ Diễm Diễm đi chữa trị. Khi Hướng Ca vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy một thanh niên trạc tuổi mình, đang nhìn mình nói. Chân của em họ anh đã bị người của tôi đá gãy mất rồi. Triệu Phong trực tiếp thừa nhận rằng mình không sợ hãi. Hướng Ca lại nhíu mày, sắc mặt thay đổi, như là đang đối mặt với kẻ địch. Anh rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gặp một người dám thừa nhận điều đó. Anh ta không biết hành vi của đối phương là độc đoán, hay anh ta muốn chủ động xin lỗi và nhận trách nhiệm. Lúc này Triệu Phong mới bình tĩnh nhìn Hướng Ca, lại tiếp tục lên tiếng. Đôi chân của cô ấy, không đáng để tôi tự mình hủy bỏ nó. Giờ phút này, Hướng Ca mới hiểu được đối phương không thể chủ động xin lỗi, nhận lỗi, sự thật là khiêu khích. Đột nhiên, ánh mắt Hướng Ca như muốn thở ra lửa, trừng mắt nhìn Triệu Phong. Anh có biết tôi là ai không? Hướng Ca chất vấn, anh là anh họ của cô ấy, người thừa kế Hướng gia. Triệu Phong nhẹ giọng đáp, đã biết tôi là ai, còn dám như vậy nói chuyện với tôi. Hướng Ca lạnh giọng tiếp tục chất vấn, anh có gì đặc biệt? Trong mắt Triệu Phong, Hướng Ca không có gì đặc biệt. Cho dù Hướng Ca là Hướng Thiên, cho dù Hướng Thiên đứng ở trước mặt anh, Triệu Phong cũng sẽ không nể mặt. Giang Nam đại gia muốn làm nhục đám người Vân Thành, thì Triệu Phong sẽ ra tay chống đỡ. Khi Hướng Ca nhìn thấy câu trả lời như vậy của Triệu Phong, sắc mặt anh ta xanh mét vì tức giận. Tôi có gì đặc biệt sao? Hỏi những người xung quanh, thân phận Hướng gia của tôi ở Giang Nam thế nào, thế còn người đã chống lại Hướng Ca tôi bây giờ có thân phận như thế nào? Là con trai của đại gia Giang Nam, Hướng Ca luôn hiên ngang ở Giang Nam. Trước đây anh chưa từng bị bỏ qua như thế này, qua ánh mắt của Triệu Phong, những gì anh nhìn thấy đều tràn đầy không hiểu gì. Anh không hiểu Triệu Phong thực sự không biết gì, hay là anh ta thực sự có năng lực và cứng rắn với anh. Tôi khác bọn họ, Triệu Phong vẫn bình tĩnh mà đáp lại. Triệu Phong giọng điệu chắc chắn và tự tin, tất cả những người xem đều không hiểu vẻ ngoài của Triệu Phong. Ngay cả Tống Chí Viễn và Tống Từ đều kinh ngạc Triệu Phong chỉ là người đứng đầu truyền thông Tử Đằng, dũng khí của anh ta từ đâu đến so tài với đại sư huynh Giang Nam. Loại tự tin này được sinh ra từ đâu? Cậu chủ ngoan nhân, làm sao có thể sợ một người thừa kế của Hướng gia nhỏ bé? Lúc này Hướng Ca hỏi, anh từ đâu tới, thân phận là gì? Tôi đến từ tập đoàn Phi Vũ, Triệu Phong nói, nghe vậy, vẻ mặt của Hướng Ca trước tiên là giật mình, sau đó lông mày nhanh chóng giãn ra. Thì ra là đến từ Vân Thành, tôi còn tưởng là ai. Tập đoàn Phi Vũ ở Giang Nam chỉ có thể coi là xí nghiệp hạng 2. So với Hướng thị tập đoàn của tôi còn kém hơn rất nhiều. Người là trong tập đoàn Phi Vũ, nó là vị trí gì? Khí thế của Hướng Ca đã hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ anh ta lo lắng Triệu Phong là nhân vật khó tính, hóa ra chính là đến từ tập đoàn Phi Vũ. Tập đoàn Phi Vũ là tập đoàn cấp 2, Hướng gia của anh cách xa hàng trăm dặm, xét về quy mô của doanh nghiệp, không có sự so sánh nào có thể xảy ra cả. Phó chủ tịch chi nhánh, Triệu Phong đáp, ha ha, phó chủ tịch chi nhánh, tôi còn tưởng rằng anh ít nhất cũng là phó chủ tịch hội sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ là phó chủ tịch chi nhánh, vậy anh điên rồi sao? Một phó chủ tịch nhỏ lại dám đối đầu với tôi, lúc này bầu không khí xung quanh cũng bị Hướng Ca đẩy lên theo. Trong một thời gian ngắn, đã có rất nhiều bàn luận. Hóa ra là người của tập đoàn Phi Vũ còn là người của chi nhánh. Ngay cả trình độ cũng không xứng so với Hướng Ca, nói như vậy, không biết anh ta đang làm cái quái gì. Đầu tiên là anh ta đánh Lữ Diễm, hiện tại anh ta lại đối với sư Hướng Ca vẻ mặt bình tĩnh, xem ra rất có uy lực. Nếu tôi là anh ta, mau trốn đi thôi. Trong thương viện vừa rồi Vân Thành đại diện tập đoàn Tề Thị tham gia, bị các công ty lớn ở Giang Nam làm nhục nhưng tôi hiện tại cảm thấy được chuyện này. Tập đoàn Phi Vũ của năm nay còn không bằng tập đoàn Tề Thị lúc trước. Mọi người đừng lo lắng, anh ta đã đánh gãy chân của em họ Hướng Ca đấy. Phòng thương mại ngày đầu nổ ra loại chuyện này, thật sự là hấp dẫn. Ước chừng sau khi biết chuyện này, ông chủ tập đoàn Phi Vũ sẽ rất tức giận. Nhiều người đang chờ xem những trò hay ho của Triệu Phong. Như mọi người đã biết, ông chủ của tập đoàn Phi Vũ là Triệu Phong, trong phòng thương mại vài ngày tới Triệu Phong sẽ tiến hành trao đổi công việc với tư cách là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Lúc này, Hướng Ca xung lực toàn thân đều đã nhắc tới, nhưng Triệu Phong cũng không muốn cùng anh ta nói nhảm nữa. Nghe nói chưa, mọi người đều cho rằng anh không đủ tư cách so tài với tôi, tự mình cắt đứt gân chân, để xin lỗi em họ của tôi, nếu không tôi sẽ xử lý cả nhà anh. Hướng Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phong, như thế này uy hiếp. Đối mặt với sự uy hiếp của Hướng Ca, Triệu Phong vô cùng bình tĩnh. Anh trịnh trọng nói với Hướng Ca, tôi sẽ nói trước cho anh biết, trước đây em họ anh bị gãy chân, kế tiếp anh sẽ bị gãy tay. Triệu Phong ánh mắt bình tĩnh, không có giọng điệu hung dữ, bởi vì anh không cần dùng vẻ hung dữ làm đối phương kinh hãi, cũng không cần nói nhiều. Ha ha ha, anh đùa tôi sao? Hiện tại, vệ sĩ Hướng Gia của tôi, trà trộn vào hội trường, có hơn 100 người, để đề phòng tai nạn giữa tôi và ba tôi cũng đã phái một đội tinh nhuệ của quân đội Hướng Gia của tôi, chỉ cần tôi giơ tay hô to, tất cả cao thủ lập tức đến, hôm nay sẽ là ngày chết của anh. Hướng Ca vừa nói xong, liền có một đám người ôm chân hôi hám hợp tác nịnh nọt. Thực lực của quân Hướng Gia, là người của Giang Nam, tất cả đều biết sĩ, đội ngũ tinh nhuệ càng thêm bất khả chiến bại. Quỳ xuống cầu xin, tự đánh gãy chân, còn có thể cứu mạng, bằng không chết thế nào còn không biết. Nếu Hướng Thiên mà tới, nhất định sẽ không đơn giản như đánh gãy chân, tính mạng của anh cũng không cứu được. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong liếc nhìn 9526. Sau đó Triệu Phong bình tĩnh nói, giọng điệu không cao, nhưng lại nắm quyền thống trị. Đánh gãy tay tôi tại sao phải tự mình làm? 9526 thực hiện thao tác rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh Hướng Ca, rồi dứt khoát đấm về phía trước. Sau một cú đấm thứ hai, Hướng Ca còn chưa kịp phản ứng, 9526 liền bị đánh gãy tay. Chỉ nghe Hướng Ca kêu lên một tiếng đau đớn, từ hai cánh tay truyền đến, sau đó toàn thân run rẩy. Cảm giác bị bẻ gãy tay khiến anh bất giác hú lên một tiếng. A, cảnh tượng này hoàn toàn khiến những người xem náo nhiệt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thiếu gia Hướng Gia mà bọn họ quỳ gối nịnh nọt, tương lai chính là người thừa kế tập đoàn Hướng Thị, hình tượng cao lớn, dũng mãnh trong mắt bọn họ, lập tức bị hủy diệt. Trong lòng bọn họ, Hướng Ca chính là chủ nhân của Giang Nam thượng đẳng, là rồng phượng giữa mọi người, là sự tồn tại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Nhưng bây giờ, thần, trong lòng bọn họ vừa mới bị tiêu diệt, không ai dám nói xấu tập đoàn Phi Vũ nữa. Không khí chung quanh như đông cứng lại, yên tĩnh đến đáng sợ, kim quang rơi xuống. Cách chương.